Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 218. Chương 2171. Du Long kiếm trận 1. Vân Hoa Phong cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn sau khi tiến vào kết đan kỳ, bỏ không ít sức cho gia tộc, đáng tiếc hắn chưa thể tiến vào nguyên anh kỳ, dừng lại kết đan. Thời gian tu luyện của Vương Mạnh Bân dài hơn Vương Hoa Phong. Lúc Vương Hoa Phong đến Nam Hải, Vương Mạnh Bân đã tiến vào kết đan kỳ. Một thung lũng ba mặt núi vần quanh, trong thung lũng có một tòa tiểu viện ngói xanh lớn 10 mẫu, vườn hoa hành lang, đình đài lầu các chỗ nào cũng có. Giữa sân sinh trưởng một cây linh quả lôi hạnh cao hơn 30 trượng, trên thân cây thu to lóe ra một trận hồ quang màu bạc, một đám mây sấm sét lớn nghìn trượng xuất hiện ở bầu trời. Rắn bạc nhảy múa, tiếng nổ không ngừng, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Phụ cận cây linh quả lôi hạnh có một tòa lầu các màu bạc cao 3 tầng, tầng hầm ngầm. Vương Mạnh Bân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn màu xanh, hai mắt nhắm nghiền. Trước người có một cái lư hương màu bạc nhạt, trong lư hương cắm lửa cây tam nguyên định linh hương. Vương Mạnh Bân lộ vẻ mặt thống khổ, đầu đầy mồ hôi. Một khắc đồng hồ sau, tam nguyên định linh hương cháy hết rồi, Vương Mạnh Bân cũng mở mắt, đôi mắt bắn ra một mảng tinh quang. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, phát hiện quần áo bị mồ hôi thấm ướt. May có tam nguyên định linh hương do Tây Môn lão tổ tông mang về. Nếu không một lần này đã giữ nhiều lành ít. Vương Mạnh Bân lẩm bẩm. Hắn sinh ra ở Linh Đào Sơn, có một đoạn thơ ấu hạnh phúc, theo gia tộc đến Nam Hải phát triển, trước khi kết đan chưa gặp bao nhiêu đau khổ. Sau khi kết đan, vừa vặn Nam Hải bùng nổ đại chiến, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh đại biểu vương gia tham chiến, vài lần thiếu chút nữa chết ở trên tay yêu tộc. Sau khi đại chiến kết thúc, vương gia đạt được một lượng lớn hòn đảo, Vương Mạnh Bân có thể an tâm ở đảo Ngân Xà tu luyện. Về sau xông vào trấn tiên tháp, sau đó kẹt ở bình cảnh. Hắn theo Vương Thanh Sơn tới Bắc Cương rèn luyện, giao thủ với nhiều đệ tử thiên tài của tu tiên đại phái. Lần hóa giải bình cảnh này, hắn lịch duyệt khá phong phú, đạo tâm kiên định. Ông ầm ầm. Bên tai truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng hầm ngầm chia năm xẻ bảy. Một tia chớp màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân nặng pháp quyết, ngoài thân toát ra vô số hồ quang màu bạc. Hóa thành một bộ giáp lấp lánh hào quang màu bạc, bảo vệ toàn thân. Tia chớp màu bạc đánh lên trên áo giáp màu bạc, nhất thời nổ tung ra, một mảng chói mắt lôi quang màu bạc lóa mắt bao phủ Vương Mạnh Bân. Tiếng nổ không ngừng nghỉ, đám mây sấm sét kịch liệt quay cuồng, từng tia chớp màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ vào mật thất chỗ Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân đưa tới kết anh dị tượng, tự nhiên không thể giấu được Vương Trường Sinh. Một ngọn núi xanh biết cao hơn ngàn trượng, ba người Vương Trường Sinh, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường đứng ở đỉnh núi, nhìn tòa nhà bị lôi quang màu bạc bao phủ. Hoa Phong đã thất bại, Mạnh Bân hẳn là sẽ thành công chứ, hắn lịch duyệt phong phú hơn một chút. Vương Thanh Linh thấp giọng nói, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Lịch duyệt không đại biểu tuyệt đối, tư chất cũng tương tự, các tu sĩ mang linh thể kia lịch duyệt không phải quá phong phú, còn không phải tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Ngũ Linh Tám Nhân là Ngũ Linh Căn, không phải cũng tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vương Trường Sinh cũng không tán đồng cách nói của Vương Thanh Linh, vẻ mặt đầy u sầu. Vương Hoa Phong đã thất bại, hy vọng Vương Mạnh Bân thành công đi. Vương Mạnh Bân lịch duyệt quả thật phong phú hơn Vương Hoa Phong một chút, nhưng Vương Trường Sinh cũng không dám khẳng định, Vương Mạnh Bân nhất định có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Tiếng sét âm âm âm không ngừng, từng tia chớp màu bạc trút xuống, cả thung lũng bị lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ, mặt kịch liệt chớp lên, bụi đất bốc lên, mấy ngọn núi kịch liệt chớp lên. Lượng lớn đá vụn từ trên vách đá lăn xuống. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đám mây sấm sét còn lại hơn trăm trượng, ở trong một tràng tiếng nổ thật lớn, đám mây sấm sét hóa thành một con hổ khổng lồ màu bạc lớn hơn 30 trượng, từ trên cao lao xuống, cắm đầu vào động phủ của Vương Mạnh Bân. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, hai ngọn núi chợt nổ tung, hóa thành bụi đất đầy trời, khói đặc cuồn cuộn, sóng khí mạnh mẽ đánh bay vô số cát bay đá chạy. Các bãi đá chạy này vừa tới gần ba người bọn Vương Trường Sinh cách trăm trượng, liền bị một lực lượng vô hình chặn, không thể tiến lên. Một lát sau, khói bụi tan đi, thung lũng bị san thành bình địa, cây linh quả lôi hạnh cũng bị lôi kiếp đánh thành cặn, trên mặt đất phân tán một ít vụn gỗ màu bạc, vụn gỗ màu bạc lóe lên linh quang mỏng manh. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Linh và Diệp Hải Đường tung người bay vào thung lũng, ánh mắt bọn họ quét ra xung quanh, tìm kiếm bóng người Vương Mạnh Bân. Mặt đất bốc lên một mảng lớn khói bụi, Vương Mạnh Bân từ trong một đống đất bò ra, quần áo tả tơi, mặt xám mày tro, nhìn qua có chút chật vật. Sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt kích động, trên người tản mát ra một luồng linh áp khổng lồ. Ha ha, ta rút cuộc tiến vào nguyên anh kỳ rồi. Vương Mạnh Bân ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Tu luyện mấy trăm năm, hắn rút cuộc tiến vào nguyên anh kỳ. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tu sĩ dừng lại kim đan? Vương Trường Sinh mỉm cười, trái tim treo lên rút cuộc thả xuống. Tu sĩ nguyên anh của gia tộc càng nhiều, gia tộc càng an toàn, hắn có thể yên tâm ra ngoài du lịch rồi. Qua một hồi lâu, Vương Mạnh Bân mới khôi phục bình thường, hắn bình ổn lại tâm tình kích động, bước nhanh tới trước mặt Vương Trường Sinh, cúi người hành lễ, nói, cháu bái kiến lão tổ tông. Mạnh Bân, chúc mừng nha, hôm nay tam hỷ lâm môn. Vương Trường Sinh cười nói, thôn Kim Nhĩ Hậu, Song Đồng Thử và Vương Mạnh Bân lục tục tiến cấp. Vương Mạnh Bân hơi sửng sốt, tò mò hỏi, tam hỷ lâm môn, cô Thái Nãi bọn họ cũng tiến vào nguyên anh kỳ rồi. Cái đó thì không, Thanh Thiến và Thanh Thương còn đang bế quan, Hoa Phong thất bại rồi. Mạnh Bân, ngươi vừa mới kết anh, điều dưỡng cho tốt, củng cố tu vi, đi Thanh Liên Phong tu luyện trước, Mạnh Phần sẽ phái người giúp ngươi một lần nữa xây dựng lại động phủ. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy sự quan tâm, dặn dò. Vương Mạnh Bân vâng dạ, theo Vương Trường Sinh bay đi Thanh Liên Phong. Đồng Hoang, Thái Nhất Tiên Môn. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, góc sân có một cây ăn quả màu bạc cao hơn 10 trượng, cây ăn quả cành lá rậm rạp, treo mấy chục trái màu bạc nhạt, trên mặt đất phân tán một ít lá cây màu bạc, lá cây là bị vật sắc cắt xuống, chỗ mặt cắt trơn nhẵn vô cùng. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở phía dưới cây ăn quả, ánh mắt nhìn chăm chăm cây ăn quả màu bạc, chính cây thanh ly kiếm chậm rãi di động ở giữa cây ăn quả màu bạc, tốc độ rất chậm. Kinh người là, thanh ly kiếm chưa va chạm vào một chiếc lá cây nào, hoặc là thân cây. Hắn đang tu luyện kiếm trận, bộ kiếm trận này là hắn từ Thái Nhất kiếm bích lĩnh ngộ được. Một lát sau, Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm chợt nở rộ hào quang màu xanh, lao bừa ở trên dưới cây ăn quả màu bạc, tiếng xé gió vang to. Theo một chuỗi tiếng kiếm ngân vang dội, kiếm khí như cầu vồng, kiếm quang như điện, từ xa nhìn lại, chính đạo hào quang màu xanh bay múa khắp nơi ở giữa cây ăn quả màu bạc. Kỳ quái là, chính cây thanh ly kiếm chưa đụng phải một cái lá cây nào, cũng chưa đụng tới thân cây. Vương Thanh Sơn lộ vẻ sắc vui mừng, bắt kiếm quyết, chính đạo hào quang màu xanh nở rộ ra tiếng kiếm ngân vang dội, hóa thành chính đạo hào quang màu xanh bay về phía hắn. Chính đạo hào quang màu xanh bay lượn không ngừng ở đỉnh đầu hắn, hư không vặn vẹo một trận, tựa như sắp bị chính đạo hào quang màu xanh xé rách ra. Tốc độ của chính đạo hào quang màu xanh càng lúc càng nhanh, để lại từng cái tàn ảnh, mơ hồ cấu thành một con giao long màu xanh cỡ nhỏ. Giao long màu xanh càng quét ngang dọc. Một lát sau, Vương Thanh Sơn lại biến đổi kiếm quyết, chính đạo hào quang màu xanh dừng ở trước người hắn, hóa thành chính cây phi kiếm hào quang màu xanh lấp lánh. Mỗi một cây thanh ly kiếm đều phát ra tiếng kiếm ngân vang dội, giống như vật còn sống, chớp lên không ngừng. Gọi là du long kiếm trận đi. Trong mắt Vương Thanh Sơn lộ ra nét vui mừng nồng đậm, lẩm bẩm. Hắn tốn 10 năm thời gian mới hoàn thiện một bộ kiếm trận này. Bộ kiếm trận này công phòng một thể, hơn xa kiếm trận hắn trước kia nắm giữ có thể so sánh. Kiếm tu cùng cấp hầu như vô địch, đây là nhận thức chung của tu tiên giới. Nhưng kiếm tu phòng ngự không mạnh, e ngại thể tu áp sát đánh lén. Bộ du long kiếm trận này công phòng một thể, biến ảo khó dò, lấy thanh liên kiếm làm mắt trận, uy lực càng lớn hơn nữa. Nhưng Vương Thanh Sơn tạm thời chưa có cơ hội thử nghiệm uy lực của du long kiếm trận, cần thông qua thực chiến mới có thể nhìn ra được. Ra ngoài thời gian không ngắn rồi, cũng nên về Thanh Liên đảo. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, hắn bắt kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm hóa thành chính đạo hào quang màu xanh, nhập vào ống tay áo hắn không thấy đâu nữa. Vương Thanh Sơn đứng dậy đi ra ngoài, tam thủ dạ ghé vào cửa sân, nó trước mắt là bậc ba trung phẩm. Hắn theo đuổi kiếm đạo, đối với bồi dưỡng tam thủ giảo cũng không để bụng. Với hắn mà nói, tam thủ giảo chỉ là lấy để thay đi bộ, hắn không phải Vương Thanh Linh, coi linh thú là tất cả. Vương Thanh Sơn nhảy đến trên lưng tam thủ giảo, hai chân kẹp bụng tam thủ giảo phát ra một tiếng trống trầm thấp, bay lên trời. Trên đường gặp không ít đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, bọn họ đều dừng lại, nhường ra một con đường. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, không nói gì. Một khắc đồng hồ sau, tam thủ giảo xuất hiện ở bên ngoài một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn khôn cùng, phóng mắt nhìn, linh trúc trong rừng trúc đều cao hơn trăm trượng. Bên ngoài rừng trúc dựng một tấm bia đá màu xanh cao ba trượng. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ to màu vàng Tiêu Dao Lâm, đây là động phủ của Tiêu Dao Kiếm Tôn. Vương Thanh Sơn vừa hạ xuống đất, tiếng Tiêu Dao Kiếm Tôn chợt vang lên, lĩnh ngộ một bộ kiếm trận dùng thời gian dài như vậy, vào đi, vi sư có chuyện nói với ngươi. Vừa dứt lời, nên trúc màu xanh bắt đầu nhanh chóng di động, nhường ra một thông đạo, Vương Thanh Sơn bước vào. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trước một căn nhà trúc màu xanh đơn sơ. Trong nhà trúc bố trí đơn giản, Tiêu Dao Kiếm Tôn nằm ở trên một cái giường trúc, trong tay nắm một cái hồ lô màu xanh, sắc mặt lão đỏ bừng, người đầy mùi rượu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Vương Thanh Sơn bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Dao Kiếm Tôn, khom mình hành lễ. Bộ kiếm trận đó ngươi lĩnh ngộ tên là gì, thế mà tốn 10 năm thời gian. Tiêu Dao Kiếm Tôn rút vào miệng một ngụm linh tửu, thuận miệng hỏi. Du Long kiếm trận, trải qua 10 năm, đệ tử rốt cuộc hoàn thiện bộ kiếm trận này. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy vui sướng. Nói thật, tốn 10 năm hoàn thiện một bộ kiếm trận cũng không dài, hoàn thiện một bộ công pháp thậm chí cần mấy ngàn năm thời gian. Nếu không phải như thế, kiếm trận và công pháp cấp cao đã sớm lan tràn. Du Long kiếm trận. Ánh mắt Tiêu Dao Kiếm Tôn lộ ra vài phần khen ngợi, rút vào trong miệng một ngụm linh tửu, nói, ngươi là chào từ biệt vi sư. Đúng vậy, sư phụ, nếu có gì phân phó, đệ tử tự nhiên vâng theo. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, vẻ mặt cung kính. Tiêu Dao Kiếm Tôn lắc đầu nói, vi sư không có gì phân phó, ngươi muốn về Nam Hải trở về nhỉ. Trở về dốc lòng tu luyện, lưu sư bá nói với ta, đại kiếp nạn sẽ không quá muộn, ngươi tiến vào Nguyên Anh kỳ trăm năm rồi nhỉ. Trở về Thanh Liên Đạo bế quan tu luyện đi. Hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi đã là Nguyên Anh trung kỳ. Đúng rồi, cựu thúc cựu thẩm ngươi, nếu có rảnh, đến bản tông một chuyến, trưởng môn sư huynh muốn gặp bọn họ một lần. Còn có, sư phụ của tộc thúc ngươi tọa hóa rồi. Người Tiêu Dao Kiếm Tôn nói là Từ Tử Hoa. Hắn dừng lại kết đăng kỳ, tuổi thọ hao hết, tọa hóa ở động phủ, vẫn là Tây Môn Phượng phát hiện khác thường. Lúc Minh Nhân thúc công còn sống, từng nói sinh hắn là cha mẹ, bồi dưỡng hắn là từ sư huynh, còn nên đi cúng bái một chút. Vương Thanh Sơn thở dài nói, hắn là ký danh đệ tử của Tiêu Dao Kiếm Tôn, là cùng bối phận với Từ Tử Hoa. Tiêu Dao Kiếm Tôn dặn dò vài câu, bảo Vương Thanh Sơn rời khỏi. Vương Thanh Sơn chân trước mới vừa đi, Trần Hải Tân sau lưng liền từ phòng bên đi ra. Diệp sư huynh, tiểu tử này rất nhớ tình cũ, khó trách ngươi sẽ thu hắn làm đệ tử. Trần Hải Tân nói ý vị sâu xa, vứt đi ân oán giữa cá nhân không đề cập tới, hắn vẫn rất thưởng thức Vương Thanh Sơn. Ta thu Thanh Sơn làm đệ tử có quan hệ nhất định với phẩm tính của nó, người tới tìm ta, khẳng định có việc khác, có việc cứ nói. Vương Sư Điệt lĩnh ngộ bộ Du Long kiếm trận này, có thể bảo hắn phục chế một phần cho chúng ta hay không? Trần Hải Tân khách khí nói, từ xưa đến nay, tu sĩ tìm hiểu thái nhất kiếm bích có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy chỉ có Vương Thanh Sơn lĩnh ngộ một bộ kiếm trận. Tiêu Dao Kiếm Tôn dựng râu trừng mắt, nhíu mày nói, lưu sư bá bảo Thanh Sơn tìm hiểu thái nhất kiếm bích mục đích là cái gì? Nói trắng ra, chính là để hắn kết nhân quả với thái nhất tiên môn chúng ta, tương lai lúc bản tông xuất hiện nguy cơ, Thanh Sơn có thể giúp đỡ một lần. Ngươi đòi kiếm trận, còn có bao nhiêu nhân quả? Tu tiên giới có thiết nguyên nhân quả, có nhân tất có quả, Lương Nghiệp chỉ điểm Vương Thanh Sơn, bảo Vương Thanh Sơn tìm hiểu thái nhất kiếm bích, đây là nhân. Về phần Vương Thanh Sơn trả hay không, vậy thì xem Vương Thanh Sơn. Tu sĩ cấp cao sẽ không dễ dàng nợ người khác nhân quả. Lấy hiểu biết của Tiêu Dao Kiếm Tôn đối với Vương Thanh Sơn nợ nhân quả khẳng định sẽ trả. Nếu không phải đại kiếp nạn sắp tới, Lưu Nghiệp cũng sẽ không để Vương Thanh Sơn tìm hiểu thái nhất kiếm bích. Trần Hải Tân thở dài, nói, đã như vậy, bỏ đi, hy vọng hắn biết nhớ ơn. Một thung lũng chim hót hoa thơm. Trong thung lũng có một tòa trang viên diện tích 10 mẫu. Góc tây bắc trang viên, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Vương Thanh Sơn, Trần Tương Nhi, Tây Môn Phượng. Hơn 10 vị tu sĩ hội tụ ở trong tiểu viện, Tây Môn Phượng và Trần Tương Nhi mặc áo gai, để tang, vẻ mặt đau thương. Từ Tử Hoa sư phụ của Vương Minh Nhân tọa hóa. Từ Tử Hoa lúc còn sống coi Vương Minh Nhân như con đẻ. Vương Minh Nhân chết bởi tâm ma kiếp. Tây Môn Phượng tiếp thu hơn phân nửa mạng lưới quan hệ của Vương Minh Nhân. Cũng thay Vương Minh Nhân phụng dưỡng Từ Tử Hoa. Vương Minh Nhân đã bỏ Trần Tương Nhi, nhưng Từ Tử Hoa tọa hóa, Trần Tương Nhi vẫn tới tế bái Từ Tử Hoa, mặc kệ nói như thế nào, người chết vẫn là lớn. Từ Tử Hoa cả đời chưa lập gia đình, không có con cái, đồ tử đồ tôn trái lại không ít, nhưng đệ tử không có tiền đồ, đều tương đối bình thường. Trong linh đường, chính diện đặt pho tượng Từ Tử Hoa, phía dưới pho tượng là một cái bàn thờ màu xanh. Trên bàn bày một cái lư hương màu xanh cùng một ít tế phẩm, trong lư hương cắm đầy đàn hương. Vương Thanh Sơn châm ba cây đàn hương, vái pho tượng Từ Tử Hoa, cắm đàn hương vào bên trong lư hương. Từ sư huynh tạo hóa rồi, các người nén bi thương. Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, Vương Trường Sinh còn nợ Từ Tử Hoa một cái nhân tình còn chưa trả được, Từ Tử Hoa đã tạo hóa. Đồ tử đồ tôn của Từ Tử Hoa lần lượt mở miệng phụ họa, nói lời lấy lòng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt như thường, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Từ Tử Hoa làm người hướng tới lợi ích, đồ tử đồ tôn của hắn cũng không khác lắm, trừ Nịnh Hót, không có tiền đồ gì lớn. Vương Minh Nhân là đệ tử xuất sắc nhất của Từ Tử Hoa, đáng tiếc chưa thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Tế bái xong Từ Tử Hoa, Vương Thanh Sơn và Tây Môn Phượng tới một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, hai người tán gẫu về việc nhà. Mấy năm nay, Tây Môn Phượng vẫn luôn giữ liên hệ chặt chẽ với Vương gia, Vương Thanh Sơn hỏi tình huống gia tộc, Tây Môn Phượng bẩm báo theo sự thật. Thu Minh đã kết anh, quá tốt rồi, ta không nhìn lầm tiểu tử này. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt khen ngợi, cười nói. Tây Môn Phượng cười, nói, Thanh Sơn, nói không chừng chờ cháu quay về Thanh Liên Đảo, Thanh Thiến cũng kết anh rồi. Thúc mẫu, ngài hẳn là tích góp được đủ điểm cống hiến đổi linh vật kết anh rồi nhỉ? Nếu là không có, gia tộc có thể giúp ngài. Vương Thanh Sơn thẳng thắn thành khẩn nói, Vương Minh Nhân đi rồi, Tây Môn Phượng ra sức giúp Vương gia phát triển. Không cần, thành công còn dễ nói, thất bại, ta không tiếp thụ được. Ta thề ở trước linh bài phu quân, nhất định sẽ chiếu cố Trường Kiệt thật tốt, nhìn nó thành gia lập nghiệp, hy vọng nó có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hoàn thành tâm nguyện của phu quân. Tây Môn Phượng uyển chuyển từ chối ý tốt của Vương Thanh Sơn, trùng kích Nguyên Anh thất bại chính là chết. Nàng thề ở trước linh bài Vương Minh Nhân, phải thấy Vương Trường Kiệt thành gia lập nghiệp, giúp hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vương Trường Kiệt là kỳ vọng duy nhất trên đời của Tây Môn Phượng, cũng là dũng khí sống sót của nàng, nếu không nàng đã sớm xuống bầu bạn Vương Minh Nhân. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, hắn không ngờ, cảm tình của Tây Môn Phượng đối với Vương Minh Nhân sâu như vậy. Thúc mẫu, ngài yên tâm đi, sau khi trở về, cháu sẽ chiếu cố tốt Trường Kiệt, tiểu tử này ở kiếm đạo có một chút thiên phú. Vương Thanh Sơn trịnh trọng hứa hẹn, gia tộc có kiếm đường, nhưng không có bao nhiêu kiếm tu xuất sắc. Chỉ Vương Quý Quân cùng Vương Trường Kiệt xuất sắc một chút. Đúng rồi, đây là thiên nguyện thạch, nghe nói Hải Đường đang tìm loại vật này, ta nhờ người ta kiếm được một khối, ngươi mang về cho con bé. Tây Môn Phượng lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Thiên nguyện thạch là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy, cũng là tài liệu chuẩn bị để bố trí ảo trận cấp cao. Dịp Hải Đường ru rú trong nhà, rất ít lộ diện trước mặt người khác, người ngoài cũng không biết tình huống cụ thể của Dịp Hải Đường. Tây Môn Phượng mấy năm nay lui tới thường xuyên với gia tộc, tự nhiên biết địa vị của Diệp Hải Đường ở Vương gia. Diệp Hải Đường tinh thông trận pháp, giúp Vương gia bố trí nhiều loại trận pháp, hộ tộc đại trận cũng tham dự bố trí, vất vả công lao lớn, nàng là cháu bên ngoại Vương Trường Sinh, địa vị tương đối cao. Vương Thanh Sơn mở hộp gỗ ra nhìn, bên trong có một khối tinh thạch màu bạc trắng. Hắn nhìn thoáng qua, cảm giác tâm thần hoảng hốt, hoàn cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, hắn vội vàng vận công. Lúc này mới khôi phục bình thường, thu hồi hộp gỗ màu xanh. Khối thiên nguyện thạch này có hơi nhỏ, lấy để luyện khí có chút miễn cưỡng, bài trận vẫn là không có vấn đề. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Sơn cáo từ rời khỏi, hóa thành một cầu vòng màu xanh, bay về phía bên ngoài sơn môn, biến mất ở phía chân trời. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, mật thất nào đó. Vương Trường Sinh cùng một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn ngồi đối mặt nhau. Trên thân thanh niên áo vàng tản mát ra một khí tức tường hòa, ánh mắt sáng ngời có thần. Thanh niên áo vàng là Vương Hâm hóa thân của Vương Trường Sinh, trải qua nhiều năm tu luyện, Vương Hâm đã tu luyện đến kết đan tầng 9. Bản thân Vương Hâm có Nguyên Anh, không cần bất cứ linh vật nào đã có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nhưng công pháp Phật môn tốc độ tu luyện quả thật chậm, còn cần một ít tài liệu đặc biệt phụ trợ tu luyện. Vương Trường Sinh tính mang theo hóa thân đi Tây Mạc một chuyến, kiếm một ít tài nguyên tu tiên, giúp hóa thân tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hắn lúc trước đạt được nhiều Nguyên Anh, nhưng đến nay, hắn chỉ luyện chế ra một khối hóa thân, cái khác đều thất bại, có thể thấy được hóa thân độ khó luyện chế cao. Hóa thân luyện chế ra còn cần tiêu phí lượng lớn thời gian bồi dưỡng. Một khi bồi dưỡng đến Nguyên Anh Kỳ, hóa thân có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Nam Hải tạm thời không có chuyện gì, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân, cộng thêm con rối thú cấp 4, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ giết tới cửa, Vương gia cũng có thể ứng phó. Vương gia tham dự Nam Hải trừ ma cùng Bắc Cương diệt trùng, thanh danh rất cao. Vương Trường Sinh rất coi trọng môn phong, ngẫu nhiên trát ra mấy kẻ ức hiếp dân lành, cũng rất nhanh bị xử lý. Theo tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia tăng lên, người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được, xu thế cuộc khởi của Vương gia không thể ngăn cản. Không có thế lực nào đuôi mù muốn ở bề ngoài cứng đối cứng với Vương gia. Tu sĩ Nguyên Anh ở bề ngoài của Vương gia có Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân, cộng thêm Quảng Đồng Nhân. Vậy là 7 vị tu sĩ Nguyên Anh, tộc nhân hơn vạn, Vương gia chưa có danh của tu tiên thế gia, lại có thực của tu tiên thế gia. Trừ 10 đại tông môn Nam Hải và 10 đại tu tiên thế gia Nam Hải, thế lực khác căn bản không phải đối thủ của Vương gia. Vương Trường Sinh cũng có thể yên tâm ra ngoài du lịch, Nguyên Anh Trung Kỳ đến Nguyên Anh Hậu Kỳ là một ngưỡng cửa, muốn tiến giai đến Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không dễ dàng. Quân Như Yên là âm tu, công pháp nàng tu luyện chú trọng tâm tính, ra ngoài du lịch có trợ giúp nàng tiến cấp. Đông ly giới lớn như vậy, Vương Trường Sinh chỉ có chưa từng đi Tây Mạc, Vương Hâm tu luyện là công pháp Phật môn, tài nguyên tu tiên cần chỉ có Phật môn mới có, hắn đành phải đi Tây Mạc một chuyến. Vương Trường Sinh xoay người đi ra ngoài, Vương Hâm vội vàng đuổi theo. Đi ra khỏi Thanh Liên Các, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên đang nói chuyện phiếm với Vương Thanh Linh và Vương Mạnh Bân. Cửu thúc, lão tổ tông. Vương Thanh Linh và Vương Mạnh Bân nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng chào hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi qua, hắn lấy ra hai cái hộp ngọc một xanh một bạc, đưa cho Vương Thanh Linh và Vương Mạnh Bân, nói, đây là pháp bảo ta luyện chế cho các ngươi xem có thích hay không. Nhà có người già như có bảo tàng. Bản mạng pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh Vương gia đều là Vương Trường Sinh luyện chế cả bộ pháp bảo khó khăn tương đối cao, tốn tài liệu khá nhiều. Thời gian luyện chế dài, Vương Trường Sinh trước mắt chỉ luyện chế cả bộ pháp bảo cho Vương Thanh Sơn cùng Diệp Hải Đường. Thứ nhất là có tài liệu thích hợp, mà hai người bọn họ đối với gia tộc mà nói đặc biệt quan trọng. Vương Thanh Linh tiếp nhận hộp ngọc màu xanh, mở ra nhìn, linh quang ba màu vàng xanh đỏ trào ra, trong hộp ngọc là một tấm lệnh bài ba màu dài cả thước. Mặt trước lệnh bài có khắc hình một con nhện màu vàng, một con huyền hạc màu xanh, một con cá voi màu đỏ. Tam linh khu yêu lệnh, có thể huyện hóa ra U Minh Chu cấp 4 trung phẩm, huyền hạc cấp 4 hạ phẩm, ly hỏa kình cấp 4 hạ phẩm công kích kẻ địch. Chúng nó có thể phát huy bảy thành thực lực lúc còn sống. Công pháp Vương Thanh Linh tu luyện tương đối đặc thù, quá mức dựa vào linh trùng linh thú, thần thông khá yếu. Có tam linh khu yêu lệnh này, cộng thêm ngũ thải lân y. Vương Thanh Linh cho dù chống lại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng có thể toàn thân mà lui. Nếu là băng phong giao tiến cấp 4, Vương Thanh Linh cũng có thể được lợi theo. Đến lúc đó, chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Cảm ơn cửu thúc. Vương Thanh Linh vui vẻ vô cùng, băng phong giao chỉ là bậc 3 thượng phẩm. Có tam linh khu yêu lệnh này, đụng phải tu sĩ Nguyên Anh khác, Vương Thanh Linh cũng có sức chiến một trận. Vương Mạnh Bân mở ra hộp ngọc màu bạc. Bên trong có một cái vòng màu bạc to bằng bàn tay, mặt ngoài cái vòng có khắc một ít hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, bị một mạng lớn hồ quang màu bạc bao lấy. Ngự lôi hoàng, công phòng một thể, ngự lôi hoàng là dùng thiên lôi thạch luyện chế thành. Thiên lôi thạch là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy, nơi lôi điện nhiều mới có khả năng xuất hiện thiên lôi khoáng mạch. Vương Thiên Văn đảm nhiệm Vạn Tiên Ti phó chỉ huy sứ, hắn lợi dụng chức vụ, phái người tìm kiếm các loại tài liệu luyện khí quý hiếm. Khối thiên lôi thạch này là hắn bỏ giá cao từ một hội đấu giá cỡ lớn đấu giá mua được. Ngự lôi hoàng, cảm ơn lão tổ tông. Trên mặt Vương Mạnh Bân lộ ra nét vui mừng nồng đậm, cảm ơn. Các ngươi kết anh thời gian không dài, bỏ thêm thời gian tu luyện đi, chúng ta tính ra ngoài du lịch, các ngươi trong gia tộc cho tốt. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương Thanh Linh và Vương Mạnh Bân đáp ứng. Đến Nguyên Anh Kỳ, muốn tiến một bước nữa là muôn vàn khó khăn. Nếu là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến cấp Nguyên Anh Hậu Kỳ, gia tộc sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nếu là cửu thúc cửu thẩm tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ, chúng ta có lẽ có thể thay thế Trầm gia, trở thành một trong 10 đại tu tiên thế gia Nam Hải. Vương Thanh Linh nói có chút hưng phấn. Trầm gia mấy năm nay luôn xuống dốc, Vạn Hỏa Cung trong 10 đại tông môn Nam Hải cũng tương tự, cũng đang xuống dốc, không người nối nghiệp. Đây là chuyện rất bình thường. Vô luận là gia tộc tu tiên hay tu tiên đại phái, truyền thừa xuất hiện phai đứt gãy là chuyện tất nhiên, ai cũng không dám cam đoan mỗi thế hệ đều ưu tú. 10 đại tu tiên thế gia, một cái hư danh mà thôi, chúng ta không đi tranh cái hư danh này, Trầm gia mấy năm nay là đang xuống dốc, chúng ta phải lấy làm cảnh cáo. Ngôn Như Yên nghiêm mặt nói, Vương gia đã có thực lực của tu tiên thế gia, có cái hư danh này hay không cũng không quan trọng. Phu nhân nói không sai, hư danh không cần cũng được. Đúng rồi, có tin tức của Thiên Văn chưa? Hắn hẳn là cũng sắp trùng kích Nguyên Anh Kỳ rồi nhỉ? Vương Trường Sinh hỏi tình hình gần đây của Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn đã làm tới Vạn Tiên Ti phó chỉ huy sứ, thực quyền không lớn, nhưng sức ảnh hưởng không nhỏ. Mượn danh phó chỉ huy sứ của hắn, Thương hội Vương gia thành lập Thanh Liên Thương hội ở các phường thị lớn của Đại Yến Vương Triều, thành lập chi nhánh, hình thành một mạng lưới nghiêm mật, thu thập các loại tài nguyên tu tiên. Đại Tần Vương Triều sắp bị lật đổ rồi, bốn đại vương triều nhúng tay nội chính Đại Tần Vương Triều, đều bố trí nhân thủ vào, bốn đại vương triều chia các Đại Tần Vương Triều chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Văn trước mắt phụ trách liên hệ với Lễ Thân Vương của Đại Tần Vương Triều, Đại Tần Vương Triều sắp ngã rồi. Vương Trường Sinh như có chút suy nghĩ gật gật đầu, phân phó, phái người truyền tin cho Thiên Văn, nếu là muốn trùng kích Nguyên Anh Kỳ, quay về Thanh Liên Đạo trùng kích Nguyên Anh Kỳ, gia tộc cung cấp linh vật kết anh cho hắn. Theo thể lượng vương gia tăng lên, thế lực trải rộng Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên, linh vật kết anh vương gia kiếm được tương đối dễ dàng hơn chút. Vương Thiên Văn, nếu là tiến vào Nguyên Anh Kỳ, có thể làm ra cống hiến lớn hơn nữa cho vương gia, một lần này lật đổ Đại Tần Vương Triều. Vương gia nếu có thể đạt được một khối địa bàn phát triển thì tốt rồi. Trung Nguyên vị trí địa lý ưu việt, thương lữ tập hợp. Vâng, cửu thúc. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Thanh Linh và Vương Mạnh Bân trở về tu luyện. Đại kiếp nạn sắp tới, giới thiệu một lần phân chia thế lực, tăng mạnh ấn tượng. 10 đại tông môn Nam Hải, Vạn Kiếm Môn, Thần Binh Cung, Tứ Hải Môn, Nhật Nguyệt Cung, Cửu Dương Tông, Thiên Vân Phái, Vạn Hỏa Cung, Vạn Thú Đảo, Thuần Dưỡng Linh Thú, Thất Thánh Tông, Quyết Diễm Môn, 10 đại thế gia, Mộ Dung thế gia, bị diệt, chi nhánh là Mộ Dung vương tộc của Đại Yến Vương Triều, Độc Cô thế gia, Hoàng Phụ thế gia, Âu Dương thế gia, Trầm gia, xuống dốc. 6 đại tiên môn Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn, Âm Thi Tông, Thượng Thanh Quan, Thiên Cơ Môn, Sùng Dương Thư Viện, Vạn Quỷ Cốc, 10 đại môn phái Bắc Cương, Cửu U Tông, Tam Diễm Cung, Thánh Phù Cung, còn có Phượng Minh Sơn Trang, Trung Nguyên Nam Đại Vương Triều, Đại Tần Vương Triều, Nội Loạn, Đại Yến Vương Triều, Mộ Dung Vương Tộc, chi nhánh Nam Hải Mộ Dung Thế Gia thành lập, Liêu Gia, am hiệu chế phù thuật, Thất Tuyệt Môn, tông môn chỗ Thất Tuyệt Đao Hoàng. Tây Mạc, Vạn Phật Tự, Phật Môn mà Thất Tuyệt Đao Hoàng quy y. Phu Quân, Chu Tư Hồng ở Nam Hải làm loạn bị giết, U Minh Chu ở Bắc Cương gây họa người tu tiên cũng bị diệt, Trung Nguyên chỉ sợ không dễ bình định chiến sự như vậy, cũng không biết các lão quái vật hóa thần kỳ kia vì sao không ra tay, lật đổ Đại Tần Vương Triều, tu sĩ thương vong khẳng định lấy hàng chục vạn để tính. Ngôn Dư Yên thở dài nói, thể chế Nam Đại Vương Triều Trung Nguyên không giống với địa phương khác, Vương Triều lấy hoàng tộc là chủ, vương tộc là phụ. Một Vương Triều thực lực tổng thể vượt qua bất cứ một đại phái nào của Nam Hải, lật đổ một Vương Triều tu sĩ thương vong khẳng định không ít, càng miễn bàn phạm nhân. Tu sĩ hóa thần sẽ không dễ dàng nhúng tay chuyện tu tiên giới. Nhưng chiến sự có thể thương vong mấy chục vạn tu sĩ hóa thần không có lý do khoanh tay đứng nhìn nhỉ. Trừ phi tu sĩ hóa thần sau lưng bốn đại vương triều ủng hộ, nếu không chiến sự sẽ không duy trì thời gian quá dài. Đại Tần Vương Triều nội loạn đã mười mấy năm, có thể thấy được không phải tu sĩ hóa thần mặc kệ, mà là có tu sĩ hóa thần ở sau lưng thúc đẩy. Nội tình cụ thể, Ngôn Như Yên tự nhiên không có khả năng rõ. Cái gọi là đại kiếp, có thể là chỉ Trung Nguyên nội chiến hay không? Hay là nói đại kiếp nạn có liên quan với Đại Tần Vương Triều nội loạn. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt tò mò, lần trước tiên ma đại chiến trường chính là ở Nam Hải, chiến trường chính của đại kiếp nạn sẽ ở nơi nào, Đông Hoang, Trung Nguyên, Bắc Cương, hay là Tây Mạc? Bông Như Yên lắc đầu nói, khó mà nói, chúng ta bế quan nhiều năm cũng không cách nào tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ, một lần này du lịch một phen ra trò, hy vọng có thể tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ. Thật sự không được. Giúp hóa thân của phu quân tiến vào Nguyên Anh Kỳ cũng không tệ. Đúng rồi, Thải Liên còn chưa trở về sao? Vương Trường Sinh hỏi tình huống Thải Liên tiên tử. Bọn họ thu Thải Liên tiên tử làm nhị nữ, Thải Liên tiên tử cũng đáp ứng chuyển đến Thanh Liên đảo, mượn dùng khí vận của bọn họ tu luyện thuật bói toán. Mười mấy năm trước, U Minh Chu xông ra khỏi Khôi Đế Cung, Thải Liên tiên tử và Vương Thanh Sơn cùng đi Bắc Cương, đến nay chưa về. Còn chưa, con bé phái người đưa tin về, nói là phải giúp tìm kiếm hung thủ xâm nhập Khôi Đế Cung, đã biết một người là Âu Dương Hồng Quang bị quỷ vật đoạt xá, không biết hai người khác là ai. Nếu không phải Âu Dương gia tổ chức lễ mừng long trọng, đánh tiếng trước với nhiều thế lực, Âu Dương gia chỉ sợ sẽ trở thành kẻ thù của Bắc Cương tu tiên giới. Thôi, là ai cũng không quan hệ với chúng ta, để Bắc Cương tu tiên giới đau đầu đi, có thể đánh vào Khôi Đế Cung còn toàn thân, mà lui, hai người này khẳng định không phải người bình thường. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói, ba người này dám đánh vào Khôi Đế Cung, thực lực chỉ sợ không yếu hơn Chu Tư Hồng bao nhiêu. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Hâm rời khỏi Thanh Liên Đảo, đi Tây Mạc, Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều. Nguyên Dương Châu ở phía đông Đại Yến Vương Triều, cảnh nội phần lớn là sông núi đồi gò, dân cư thưa thớt, nhưng tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú. Kim Bách Sơn Mạch ở mặt tây bắc Huyền Dương Châu, do hơn vạn dãy núi lớn nhỏ không đồng nhất tạo thành, chỗ sâu trong dãy núi gieo trồng lượng lớn kim bách mộc, phóng mắt nhìn, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảng vàng óng ánh. Nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ Kim Bách Sơn Mạch như một khối vàng thật lớn, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra từng đợt hào quang màu vàng kim. Sâu trong dãy núi, mây mù lượn lờ, đá lẩm chẩm. Một ngọn núi chọc trời dốc đứng sừng sững ở giữa đất trời, chỗ giữa sườn núi trở lên bị sương mù dày đặc che kín. Chân núi có một cổng chào màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên viết 4 chữ to màu bạc Kim Bách Sơn Trang, nên quang lóe lên không ngừng, bắt mắt đến cực điểm. Xuyên qua sương mù dày đặc màu trắng, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, từ giữa sườn núi đến đỉnh núi che kín kiến trúc, lượng lớn tu sĩ đi lại ở trên núi. Nơi này là tộc địa của gia tộc tu tiên Tống gia. Đỉnh núi có một quảng trường đá rộng trăm mẫu, một tòa cung điện màu vàng điêu khắc trồng phượng sừng sững ở trên quảng trường đá. Trong đại điện, Vương Thiên Văn ngồi ở trên chiếc ghế màu vàng, mặt mày hớn hở. Một ông lão áo bào vàng tóc bạc mặt hồng hào ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt chứa đầy nụ cười, trên pháp bào thêu một hình kim bách thụ cỡ nhỏ. Vương đạo hữu, một lần này may mà có người hỗ trợ, lão phu vô cùng cảm kích, ngày sau có chỗ nào dùng đến Tống gia chúng ta, cứ việc mở miệng. Ông lão áo bào vàng cảm kích nói, Tống đạo hữu khách khí rồi, nhấc tay, mà thôi, ta còn có công vụ trong người, sẽ không ở lâu, cáo từ trước. Vương Thiên Văn khách khí nói, Tống gia có một vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, khống chế hai mạch khoáng bậc ba cùng một phường thị cỡ lớn, Vương Thiên Văn kết giao Tống gia, mục đích là đã thông đường làm ăn cho gia tộc. Vương đạo hữu đi thông thả, lão phu tiễn ngươi. Ông lão áo bào vàng đứng dậy tiễn. Vương Thiên Văn dẫn theo mười mấy thuộc hạ rời khỏi. Tới chân núi, Vương Thiên Văn lấy ra một con thuyền bay màu xanh, chở mười mấy thủ hạ bay lên trời. Con thuyền bay màu xanh bay ra 50 dặm, chợt mất đi khống chế, nhanh chóng từ trên cao rơi xuống. Vương Thiên Văn biến sắc, đang muốn lớn tiếng la lên, một tiếng nữ tử như chuông bạc chợt ghé vào tai hắn vang lên, tiểu hữu khẳng định mệt rồi nhỉ, không bằng dừng lại nghỉ ngơi một chút lại lên đường. Không biết tại sao, Vương Thiên Văn nghe được thanh âm này, trong lòng sinh ra hảo cảm, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, khống chế con thuyền bay màu xanh hạ xuống. Chờ Vương Thiên Văn khôi phục tỉnh táo, chợt phát hiện năm tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện ở trước mặt hắn, ba nam hai nữ. Hắn hơi sửng sốt, ánh mắt nhanh chóng lướt qua một thiếu nữ mặc cung trang màu đen, thiếu nữ ngũ quan như vẽ, vẻ mặt lạnh lùng, mi tâm có một hình ngọn lửa màu đen, trên váy cũng có một ngọn lửa màu đen. Cửu U Tông. Sắc mặt Vương Thiên Văn căng thẳng. Người cựu U Tông sao lại sẽ tập kích hắn? Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện bên cạnh thiếu nữ váy đen có một nam nhân trung niên có khuôn mặt vuông. Trên quần áo nam nhân trung niên có một hình kỳ lân màu đỏ. Âu Dương gia hỏa lân đảo, đây là dấu hiệu của Âu Dương gia trong 10 đại tu tiên thế gia Nam Hải. Vị tiểu hữu này, lão phu là Âu Dương Thắng Đào của Nam Hải Âu Dương gia, chúng ta đang truy bắt tà tu, mong người phối hợp chúng ta. Nam nhân trung niên vẻ mặt ôn hòa hỏi, làm người ta cảm giác bình dị gần gũi. Tiền bối muốn biết cái gì, vãn bối nhất định không biết, thì thôi biết sẽ nói hết. Vương Thiên Văn thành thật nói, vẻ mặt khẩn trương. Cửu U Tông sao lại qua lại với Âu Dương gia, nơi này là sào huyệt của Tống gia, chẳng lẽ Tống gia đã đắc tội Cửu U Tông? Tống gia có bao nhiêu vị tu sĩ cấp cao, thần thông như thế nào, Tống gia gần đây có gì khác thường hay không? Hy vọng ngươi trả lời theo sự thật, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu giấu giếm, chớ trách chúng ta không khách khí đối với ngươi. Âu Dương Thắng Đào dùng một loại giọng điệu nghiêm khắc hỏi. Cần phiền toái như vậy, trực tiếp sư hồn không phải được rồi. Thiếu nữ váy đen hừ lạnh một tiếng, không quá tán đồng nói. Âu Dương Thắng Đào cười ha ha, nói, Thượng quan tiên tử, Vạn tiên ti, dù sao, cũng là Đại Chu Vương Triều thiết lập, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, oan có đầu nợ có chủ, chúng ta không cần thiết làm khó tiểu bối. Trừ phi hắn không phối hợp chúng ta. Trong lòng Vương Thiên Văn chấn động, tu sĩ Nguyên Anh của cựu U Tông không phải quá nhiều, họ Thượng quan chỉ có tông chủ Thượng quan Vi, nữ tử này thế mà là Thượng quan Vi. Theo hắn biết, Thượng quan Vi là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Thượng quan Vi sao sẽ đích thân chạy tới nơi này. hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trả lời theo sự thật. Tống gia quả nhiên có điểm đáng ngờ, phản đồ kia 89/10 là trốn ở chỗ này. Hải tiên tử, linh trùng của vạn thú đạo các ngươi quả thật có chút tác dụng. Thượng quan vi nhìn về phía một thiếu nữ váy tím dáng người thướt tha, trầm giọng nói. Thiếu nữ váy tím chính là Hải Tâm Dẫm, Công Tôn Dung là sư huynh của nàng. Bọn họ xuất hiện ở đây, tự nhiên là truy bắt Âu Dương Hồng Quang bị tà tu đoạt xá. Nếu không phải Âu Dương Hồng Quang, Ô Minh Chu cũng không thể xông ra khỏi Khôi Đế Cung. Nếu không phải tu sĩ hóa thần kịp thời chạy tới, Ô Minh Chu bậc năm tuyệt đối sẽ làm Bắc Cương tu tiên giới bị thương nặng. Ô Minh Chu xông ra khỏi Khôi Đế Cung, dẫn tới mười mấy tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống, cựu U Tông tổn thất ba tu sĩ Nguyên Anh cùng mười mấy vị tu sĩ kết đan, nguyên khí thương tổn nặng. Diệp Diễm của Tam Diễm Cung hạ mệnh lệnh chết, nhất định phải truy bắt quy án ba tên tà tu cùng nhân viên tương quan xâm nhập Khôi Đế Cung, nghiêm trị không tha. Vạn thú đạo phối hợp, bởi vì Âu Dương Hồng Quang xuất thân Âu Dương gia cũng phái người tham gia, thanh lý môn hộ. Nếu không phải có Âu Dương đạo hữu cung cấp tinh huyết của Âu Dương Hồng Quang, thiên túc huyết cổ trùng cũng không cách nào tìm được hắn. Vì tìm được hắn, đã tổn thất một con thiên túc huyết cổ trùng cấp 4, chúng ta cũng không có con thiên túc huyết cổ trùng cấp 4 thứ hai để lãng phí. Âu Dương Hồng Quang 89/10 trốn ở chỗ này, cần phải bắt được hắn. Hải Tâm Nhẩm giọng điệu nghiêm khắc. Vì tìm kiếm Âu Dương Hồng Quang, bọn họ ngay từ đầu mời Thải Liên Tiên Tử bói toán, nhưng Thải Liên Tiên Tử không muốn hỗ trợ, nói là số lần bói toán quá nhiều, nguyên khí lộ lãng nghiêm trọng. Thiên Nguyệt Chân Nhân ở Bắc Cương tu tiên giới tiếng tăm rất cao, Thải Liên Tiên Tử không đáp ứng, người khác cũng không tiện miệng cưỡng. Âu Dương gia cung cấp tinh huyết của Âu Dương Hồng Quang, vạn thú đảo chăn nuôi một loại linh trùng gọi là thiên túc huyết cổ trùng. Lợi dụng trùng này cùng tinh huyết Âu Dương Hồng Quang thi triển vạn lý tầm tung thuật, lúc này mới tìm được tung tích Âu Dương Hồng Quang. Thuật này thi triển một lần, phải giết chết một con thiên túc huyết cổ trùng cấp 4, trả giá rất cao. Nếu là để Âu Dương Hồng Quang chạy mất, muốn lại tìm được Âu Dương Hồng Quang, vậy phải thi triển vạn lý tầm tung thuật lần nữa, phải báo hỏng một con thiên túc huyết cổ trùng cấp 4. Hải tiên tử, ngươi ở nơi này trong bọn họ, nếu là bọn họ dám cảnh báo cho Tống gia, lập tức giết bọn họ, giết một người trăm trăm người. Thượng quan vi đằng đằng sát khí nói, ánh mắt băng lạnh vô tình nhanh chóng lướt qua đám người Vương Thiên Văn, đám người Vương Thiên Văn nhịn không được rùng mình một cái, vẻ mặt khẩn trương. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ở lại tại chỗ, đừng làm ra động tĩnh gì, chúng ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Âu Dương Thắng Đào vẻ mặt ôn hòa nói, Thượng quan vi sát tâm quá nặng, có mệnh lệnh của Diệp Diễn, Thượng quan vi lấy lông gà làm lệnh tiễn. Âu Dương gia cũng không muốn trở mặt Đại Yến Vương Triều. Dù sao Âu Dương gia ở Đại Yến Vương Triều có không ít việc làm ăn, kiếm linh thạch mà, không xấu hổ. Vương Thiên Văn vội vàng đáp ứng, phân phó thủ hạ, mọi người đều ở lại tại chỗ, không được tạo ra bất cứ thanh âm nào. Bốn tu sĩ Nguyên Anh bọn Thượng quan vi hóa thành bốn luồng hào quang cầu vòng, bay đi. Kim Bách Sơn Trang, Hải Tâm Nhậm ở lại trong đám người Vương Thiên Văn. Kim Bách Sơn Trang, tầng hầm ngầm nào đó. Âu Dương Hồng Quang ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, hai mắt nhắm nghiền. Ngoài thân hắn bị hào quang màu đen bao phủ, cánh tay cùng trên mặt trải rộng linh văn màu đen huyền ảo. Ở phía sau hắn, một ông lão áo bào xanh mặt trắng không râu, nằm ở trên mặt đất. Ông lão áo bào xanh không nhúc nhích, nhưng còn có khí tức. Một lát sau, Âu Dương Hồng Quang chợt mở mắt, nhíu mày. Luôn cảm giác có việc lớn xảy ra, chẳng lẽ bại lộ rồi, không đúng, ta làm không chút sơ hở, không có khả năng bại lộ. Âu Dương Hồng Quang lẩm bẩm. Sau khi rời khỏi Bắc Cương, hắn đi Trung Nguyên, làm kế hoạch nghiêm mật, tu hú chiếm tổ chim hóc, đã khống chế tu sĩ Nguyên Anh duy nhất của Tống gia. Một lá bùa truyền âm chợt bay vào, Âu Dương Hồng Quang nhíu mày. Hắn chộp lấy lá bùa truyền âm, năm ngón tay khép lại, lá bùa truyền âm bộc phát ra ánh lửa chói mắt, tự bốc cháy, truyền ra một giọng nam tử, lão tổ tông, Lý tiền bối của Bạch Hoa Sơn đến đây, hắn nói là có chuyện thương lượng. Chuyện quan trọng, xem ra thật là bại lộ rồi, cần đổi một chỗ mới được. Âu Dương Hồng Quang lẩm bẩm, hai ngón tay bắn ra, một đạo hào quang màu đen xuyên thủng trái tim ông lão áo bào xanh. Vập một tiếng, thân thể ông lão áo bào xanh tự bốc cháy, bị một mạng lớn ngọn lửa màu đen bao trùm. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, mật thất chợt chia năm xẻ bảy, một đạo kiếm quang màu lam dài hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Âu Dương Hồng Quang. Âu Dương Hồng Quang phản ứng rất nhanh, lật tay lấy ra một cây quạt lông bảy màu bị bảo quang bao phủ. Thất thải phượng vũ phiến, một trong ba đại trấn tộc chi bảo của Âu Dương gia. hắn vung nhẹ thất thải phượng vũ phiến một lần, một mảng linh quang bảy màu lấp lánh đến cực bạn điểm bay ra, trên ảnh hưởng kiếm quang màu lam dài hơn trăm trượng. Kiếm quang màu lam giống như bị định thân, dừng ở trên không. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất nổ tung ra, một con mãng xà khổng lồ thân thể to như thùng nước từ lòng đất chui ra. Mãng xà khổng lồ chiều dài cơ thể vượt qua năm trượng, trên thân che kín vảy màu vàng như nham thạch, ngoài thân có các vòng hoa văn màu bạc. Xem khí tức của nó, đây là một con linh thú cấp 4. Màu vàng mãng xà khổng lồ vừa hiện thân, trong cái mồm như chậu máu sáng lên nhiều đốm sáng màu vàng, một mảng hào quang màu vàng chói mắt bay ra, nháy mắt đánh ở trên thân Âu Dương Hồng Quang. Hào quang màu vàng nổ tung ra, hào quang màu vàng chói mắt bao phủ bóng người Âu Dương Hồng Quang. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, vô số sợi tơ màu đen từ trong hào quang màu vàng bay ra, lục tục đánh lên trên thân mãng xà khổng lồ màu vàng, vang lên tiếng keng keng trầm đục. Sợi tơ màu đen vòng quanh mãng xà khổng lồ màu vàng xoay tròn một đợt, cuốn đến phía trước mãng xà khổng lồ màu vàng, xuyên thủng đôi mắt nó. Một tiếng rít bén nhọn vang lên, thân thể mãng xà khổng lồ màu vàng kịch liệt vặn vẹo không ngừng, thân thể rất nhanh biến thành một khối thây khô. Lúc này, hào quang màu vàng tan đi, Âu Dương Hồng Quang chưa tổn hại gì, trên người có thêm một bộ giáp hào quang màu đen lấp lánh, vẻ mặt đầy khí đen. Có vài phần bản lãnh, nhưng đụng phải bản tông chủ, ngươi cũng chỉ có nước chết. Một giọng nữ tử băng lạnh vô tình chợt vang lên, hư không nổi lên một gợn sóng, chợt xé rách ra. Một bàn tay to bảy màu lớn hơn 30 trượng bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay to bảy màu trải rộng phù văn, huyền ảo vô cùng. Bàn tay to bảy màu vừa xuất hiện, lập tức vang lên các loại thanh âm, có người khóc, có người cười điên cuồng, có người phát ra tiếng trống giận. Tuyệt tình diệt dục thủ, thần thông độc môn của cựu U Thiên Huyễn Bảo Điện lớn hơn lớn hơn. Âu Dương Hồng Quang muốn tránh, bên tai vang lên một giọng nữ tự uyển chuyển, đạo hữu xâm nhập Khôi Đế Trũng, giết người của cựu U Tông chúng ta. Chẳng lẽ muốn đi, chưa từng nghĩ đến mạng sao? Không biết vì sao, Âu Dương Hồng Quang cảm giác thanh âm này rất thân thiết, hắn cảm giác mình, nên tín nhiệm đối phương, theo bản năng nói, được. Chữ được vừa nói xong, hắn liền hối hận, tuyệt tình diệt dục thủ nhân cơ hội vỗ xuống. Âu Dương Hồng Quang nhất thời phát ra một tiếng hét thảm, giáp màu đen ngoài thân vỡ tan, hộc máu không dừng. Hai đạo hào quang màu đen từ trên trời giáng xuống, là hai sợi xích màu đen hào quang màu đen lóe ra không ngừng. Lập tức khóa chặt hai tay hai chân Âu Dương Hồng Quang. Một trận cuồng phong thổi qua, Thượng Quan Vi chợt xuất hiện ở trước mặt Âu Dương Hồng Quang. Âu Dương Hồng Quang hoảng sợ phát hiện, mình không vận dụng được một chút pháp lực nào. Tay phải Thượng Quan Vi đặt ở trên đầu Âu Dương Hồng Quang, thi triển sư hồn thuật. Âu Dương Hồng Quang phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngũ quan vặn vẹo, thân thể kịch liệt giãy giụa. Âu Dương Thắng Đào đi tới, trong mắt hiện lên một chút kiên kỵ. Âu Dương Hồng Quang nguyên anh trung kỳ, hầu như một cái đối mặt đã bị Thượng Quan Vi bắt, bé hơn cựu U Thiên Huyễn Bảo Điện lớn hơn danh bất hư truyền. Khó trách chỉ có tông chủ cựu U Tông mới có thể tu luyện bé hơn cựu U Thiên Huyễn Bảo Điện lớn hơn. Một lát sau, Thượng Quan Vi thu hồi bàn tay, vẻ mặt đầy sát khí, thanh lý đạo Trương gia, Trương Vô Trần. Ả thế mà hiểu được linh thuật độc môn ngân nguyệt trảm linh nhận của Nguyệt Cung trong Nhật Nguyệt Cung. Cái gì, không có khả năng chứ, có thể là giả mạo không? Âu Dương Thắng Đào có chút khó có thể tin nói, Trương Vô Trần ở Nam Hải có chút danh tiếng, quan trọng nhất là Trương gia và Vương gia là thông gia, mà Âu Dương gia cùng Vương gia cũng là thông gia. Nếu Trương Vô Trần thật sự là một trong những kẻ hành hung, nước bẩn trên người Âu Dương gia càng khó tẩy rửa, làm không tốt bị người ta cho rằng Âu Dương gia giật dây Trương Vô Trần đi làm. Vương gia cũng sẽ bị liên lụy, nhưng Vương gia tham dự Nam Hải trừ ma và Bắc Cương diệt trùng. Thanh danh như mặt trời giữa trời, cộng thêm lưu nghiệp tồn tại, chuyện này ảnh hưởng không lớn đối với Vương gia. Âu Dương Hồng Quang và Trương Vô Trần đều có thể nhất lên quan hệ với Âu Dương gia. Âu Dương gia muốn không chịu liên lụy cũng khó. Ảo thuật có thể thay đổi dung mạo, không thể biến thành cá nhân chỉ định nào đó. Hơn nữa, cho dù có người giả mạo, vì sao không giả mạo thành người khác? Công pháp cùng thần thông bọn họ sử dụng, khớp với vợ chồng Trương Vô Trần, ngươi, nếu không tin, có thể sư hồn. Thượng Quan Vi lạnh lùng nói, nếu không phải Trương gia ở Nam Hải tu tiên giới, nàng tuyệt đối sẽ đích thân dẫn đội, sang bằng Trương gia. Nàng có thù tất báo, nói diệt tộc là diệt tộc, gia tộc tu tiên trực tiếp, hoặc là gián tiếp bị nàng tiêu diệt không dưới 20 cái, Vương gia là cá lọt lưới số lượng không nhiều lắm. Âu Dương Thắng Đào đi lên phía trước, sư hồn, đối với Âu Dương Hồng Quang, phát hiện Thượng Quan Vi nói là sự thật. hai tu sĩ Nguyên Anh khác cũng lên sư hồn, kết quả đều giống nhau. Thượng quan tiên tử, ngươi tính làm thế nào? Trương gia là thế lực phụ thuộc Vạn Kiếm Môn. Âu Dương Thánh Đào nhíu mày nói, hắn cố ý đưa ra Vạn Kiếm Môn, hy vọng Thượng quan Vi có sự thu liễm. Thượng quan Vi quá cay độc tàn nhẫn, ra tay là lấy mạng người, ra tay là phải toàn diệt đối phương, mặc kệ bên trong có người vô tội hay không, cực kỳ bá đạo. Cửu U Tông có thể ngồi vững Bắc Cương đệ nhất đại phái, công lao Thượng quan Vi không thể không có. Nếu không phải Âu Dương Thắng Đào ngăn cản, Thượng quan Vi vốn là muốn giết sạch tộc nhân Tống gia, dẹp yên Kim Bách Sơn Trang. Trương gia còn là thông gia của Thanh Liên Vương gia và Âu Dương gia các ngươi cũng là thông gia, ta biết ngươi rất khó xử, ta sẽ bẩm báo theo sự thật với Diệp tiền bối. Các ngươi xử lý Trương Vô Trần như thế nào, đó là chuyện của các ngươi. Về phần Âu Dương Hồng Quang, ta muốn dẫn hắn về Bắc Cương giao cho Diệp tiền bối xử lý, phàm là người tham dự việc này, đều không thể buông tha. Thượng quan Vi giọng điệu lạnh nhạt, Trương gia mạng lưới quan hệ khá phức tạp, nàng không muốn tự mình ra tay, xem ở trên mặt mũi Diệp Diễn, Vạn Kiếm Môn quả quyết sẽ không bỏ qua cho Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông, tốt nhất có thể liên lụy Vương gia. Âu Dương Thắng Đào gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, một lần này may, mà có Thượng quan đạo hữu, người này đoạt đi trấn tộc chi bảo Thất Thải Phượng Vũ phiến của Âu Dương gia chúng ta, lấy tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ của hắn, tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ muốn bắt hắn cũng không dễ dàng, đây là cựu U Tỏa Yêu Liên trong ba đại trấn tông chi bảo của Quý Phá Nhĩ, có thể nhốt pháp lực cùng thần hồn người tu tiên, làm người ta khó lòng phòng bị, sao tựa như không giống với trong truyền thuyết. Ánh mắt hắn dừng ở trên hai sợi xích màu đen, ánh mắt có chứa một tia hoang mang. Cửu U Tỏa Yêu Liên là bảo vật Khôi Đế luyện chế, đây là phẩm chế phẩm của Cửu U Tỏa Yêu Liên mà thôi, nếu là chính phẩm, một cái đối mặt đã hạ hắn. Thượng quan Vi giọng điệu lạnh nhạt, nghe lời nói của nàng, Cửu U Tỏa Yêu Liên cực kỳ lợi hại. Hơn ngàn năm, Phó Tông Chủ Cửu U Tông mang theo Cửu U Tỏa Yêu Liên tổn hại đi Nam Hải tu tiên giới, chuẩn bị đi Tán Tiên Hải vực tìm kiếm khoáng thạch đặc thù nào đó. Dùng để tu bộ Cửu U Tỏa Yêu Liên, không biết như thế nào trêu chọc Nhật Nguyệt Cung Phó Cung Chủ Tư Đồ Mị, bị nàng cường thế giết chết, Cửu U Tỏa Yêu Liên cũng rơi vào trong tay Tư Đồ Mị. Cửu U Tông chỉ có phỏng chế phẩm Cửu U Tỏa Yêu Liên. Thượng quan Vi đoán, Tư Đồ Mị có khả năng là vì Cửu U Tỏa Yêu Liên mới hạ độc thủ với Phó Tông Chủ Cửu U Tông, nguyên nhân cụ thể, chỉ có Tư Đồ Mị rõ. Nghe nói Tư Đồ Mị chết ở trong nội chiến của Nhật Nguyệt Cung. Âu Dương Thắng Đào cười mà không nói. Bất cứ một thế lực lớn nào có thể truyền thừa xuống, không ngừng toát ra tu sĩ Nguyên Anh mới là một nguyên nhân quan trọng. Bảo vật uy lực lớn cũng là nguyên nhân quan trọng bảo đảm truyền thừa sẽ không đứt gãy. Muốn trở thành tu tiên đại phái hoặc tu tiên thế gia, chỉ dựa vào số lượng tu sĩ Nguyên Anh cũng không đủ. Còn cần có trọng bảo, như vậy mới có thể bảo đảm truyền thừa không đứt. Âu Dương gia truyền thừa mấy vạn năm, truyền thừa cũng từng xuất hiện phai đứt gãy, thời điểm kém cỏi nhất. Cả tộc chỉ có ba vị tu sĩ Nguyên Anh, chính là dựa vào ba đại trấn tộc chi bảo, mới không đến nỗi bị thế lực lớn khác thâu tóm. Được rồi, người ta sẽ mang đi, hy vọng có thể sớm một chút nghe được tin tức Trương Vô Trần bọn nhân viên có liên quan nhận tội. Nếu là Nam Hải tu tiên giới các ngươi không dám ra tay, bản tông chủ không ngại tự mình ra tay. Giọng điệu Thượng quan Vi lạnh như băng, nàng vung cổ tay một cái, một đạo hào quang màu đen bay ra. Hóa thành một con khổng tước màu đen hai cánh dang ra lớn năm trượng, linh vũ phần đuôi dài, đầu nhỏ, một đôi móng vuốt như lưỡi hái lóe ra hào quang màu đen mỏng manh, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Cựu U Tước cấp 4 trung phẩm, linh cầm Thượng quan Vi chăn nuôi nhiều năm, thần thông quảng đại, thực lực có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Thượng quan Vi mang Âu Dương Hồng Quang nhảy đến trên lưng Cựu U Tước, Cựu U Tước hung hăng vỗ cánh, thổi bay vô số cát bay đá chạy, bay lên trời. Không đến ba hơi thở, Cửu U Tước liền biến mất ở chân trời không thấy nữa. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi, chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Âu Dương Thắng Đào dẫn theo người khác hội hợp với Hải Tâm Nhẫm. Hải Tâm Nhẫm phân phó đám người Vương Thiên Văn, các ngươi đi đi. Chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài, chúng ta sẽ đánh tiếng với Vạn Tiên Ti. Vương Thiên Văn vâng dạ, dẫn theo thủ hạ rời khỏi. Âu Dương Thắng Đào nói một lần tình huống sự việc, nhớ mày. Âu Dương gia nếu muốn rửa sạch hiềm nghi, biện pháp tốt nhất chính là nhanh nhất giết Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông, hất toàn bộ nước bẩn ở trên người bọn họ. Nếu là bọn họ vu hãm Âu Dương gia, việc làm ăn của Âu Dương gia ở Bắc Cương cùng Trung Nguyên ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng. Trương Vô Trần, cô ta sao có thể biết Ngân Nguyệt Trảm Linh nhận linh thuật độc môn của Nguyệt Cung trong Nhật Nguyệt Cung? Môn linh thuật này chỉ có cung chủ cùng phó cung chủ Nguyệt Cung mới có thể tu luyện, cũng là công pháp trấn tông của Nhật Nguyệt Cung, không có khả năng truyền ra ngoài. Hải Tâm nhậm nhíu mày nói, Tu Tiên Đại Phái khống chế rất nghiêm đối với công pháp trấn tông, chỉ có vài người đặc biệt có thể tu luyện công pháp trấn tông, người ngoài tu luyện công pháp trấn tông, giết không tha. Hải Tâm nhậm là tu sĩ Nguyên Anh, nàng cũng chưa có tư cách tu luyện công pháp trấn tông của Vạn Thú Đảo. Trần Vô Trần Thân là tu sĩ một gia tộc nhỏ, sao lại kiếm được công pháp trấn tông của Nhật Nguyệt Cung, không thể tưởng tượng. Theo lão phu biết, Nhật Nguyệt Cung tiền phó cung chủ Tư Đồ Mị chết ở trong nội chiến, Trần Vô Trần, nếu là Tư Đồ Mị đoạt xá, vậy thì nói thông. Âu Dương Thắng Đào đưa ra một phán đoán lớn mật, nếu là liên lụy Nhật Nguyệt Cung vào, áp lực của Âu Dương gia cũng sẽ nhỏ đi một chút. Tư Đồ Mị, ta từng nghe nói người này, nghe nói cô ta có Nguyệt Hoa Linh Thể. Vốn là nhân tuyển duy nhất cho cung chủ Nguyệt Cung của Nhật Nguyệt Cung, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhật Nguyệt Cung nội chiến, cô ta chết ở trong nội chiến. Hải Tâm nhẫm tò mò nói. Âu Dương Thắng Đào cười hê hê, nói, hê hê, năm đó Tư Đồ Mị danh chấn Nam Hải tu tiên giới, lão phu may mắn từng gặp một lần, khi đó lão phu chỉ là luyện khí kỳ. Chúng ta đã tra được chân tướng, quay về Nam Hải phục mệnh đi, để Vạn Kiếm Môn đau đầu đi, dù sao không liên quan tới chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.